Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hoài Ngọc tỉnh lại, biết được Uyên Ương mang giả bảo ngọc tới xin lỗi. Trong lòng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, lão nô nghe nói nhị lão gia đi tìm lão thái thái. Cùng lão thái thái đại xảo một phen, lão thái thái lúc này mới làm bảo nhị gia tới cùng ngài cùng tiểu thư nhận lỗi, lúc này mới không bao lâu. Trương ma ma liền nghe được không ít chuyện. Nàng mấy năm nay không hồi Vinh Quốc Phủ, không nghĩ tới Vinh Quốc Phủ bọn nô tài như vậy không quy củ, không chỉ có to gan lớn mật mà tùy ý nghị luận chủ tử cùng các khách nhân, còn thích loạn khua môi múa mép. Lúc này mới không trong chốc lát, nàng liền đem Vinh Quốc Phủ sự tình hỏi thăm mà thất thất bát bát. Này nếu là ở Lâm gia, bọn nô tài nếu là tùy ý nghị luận các chủ tử sự tình, nhất định sẽ bị đuổi ra Lâm phủ. Nhị cữu đi theo bà ngoại đại xảo một phen, giả chính chạy tới cùng giả mẫu đại xảo một phen, thiệt hay giả? Giả chính có cái này lá gan sao? Đúng vậy, nhị lão gia còn nói lão thái thái như vậy thiên vị bảo nhị gia, sẽ bị thương Lâm gia tâm, làm Lâm gia cùng Vinh Quốc Phủ ly tâm. Trương ma ma tuy rằng rất nhiều năm không có hồi Vinh Quốc Phủ, nhưng là cùng Vinh Quốc Phủ một ít nô tài vẫn là có chút giao tình, từ bọn họ nơi này tìm hiểu đến không ít chuyện. Nhị lão gia còn lo lắng ngài cùng tiểu thư rời đi Vinh Quốc Phủ đi Diệp Phủ. Chuyện này nếu là truyền ra đi, toàn bộ kinh thành người đều cảm thấy Vinh Quốc Phủ người không có quy củ, sẽ tổn hại Vinh Quốc Phủ thanh danh. Lão thái thái nghe nhị lão gia nói như vậy mới ý thức được này không phải tiểu hài tử chi gian vui đùa, lúc này mới làm bảo nhị gia tới cấp ngài xin lỗi. Không nghĩ tới nhị cữu sẽ cùng bà ngoại xảo lên, không nghĩ tới giả chính rất hiểu sao. Thiếu gia, lão thái thái bên kia vừa rồi phái người lại đây, nói chờ ngài cùng tiểu thư tỉnh, thỉnh các ngươi qua đi uống trà nói chuyện phiếm, sau đó lại dùng thiền. Chờ muội muội tỉnh lại nói. Lâm Hoài Ngọc nhìn về phía Trương ma ma, hỏi. Trương ma ma, ngươi cảm thấy Vinh Quốc Phủ thế nào? Thiếu gia, nói thật, lần này lão nô trở về, phát hiện Vinh Quốc Phủ hoàn toàn thay đổi một cái dạng. Trương ma ma là giả mẫn bà vú. Giả mẫn Lâm Trung trước dặn dò nàng nhất định phải hào hào chiếu cố Lâm Hoài Ngọc cùng Lâm Đại Ngọc, nàng đối Lâm Hoài Ngọc bọn họ sự tình phi thương để bụng. Hiện tại Vinh Quốc Phủ trở nên không có quy củ, bọn nô tài cũng là một đám không hiểu quy củ, dám trong lén lút nghị luận chủ tử thị phi, lão nô còn tưởng rằng đi nhầm địa phương. Người nói đúng, thiếu gia, lão nô nhìn Vinh Quốc Phủ thị phi nhiều, ngài cùng tiểu thư vẫn là đi Diệp đại nhân trong phủ tương đối hào. Thiếu gia bọn họ hôm nay lần đầu tiên chính thức bái phòng đã bị như vậy nhục nhã, này Vinh Quốc Phủ thật là. Để cho nàng không nghĩ tới chính là, luôn luôn trọng quy củ minh lý lẽ lão thái thái thế nhưng vì thiên vị tôn tử mà làm lơ quy củ lễ nghi, thật là. Nếu phu nhân còn trên đời, chỉ sợ cũng không tiếp thu được. Ta cũng cảm thấy đi Diệp bá phụ nơi đó hảo, nhưng là trước mắt chúng ta đi không được, rốt cuộc nơi này là mẫu thân nhà mẹ đẻ. Lâm Hoài Ngọc là một khắc cũng không nghĩ ngốc tại giả gia, nhưng là hắn cùng muội muội không thể nói đi là đi. Ta phía trước sở dĩ ở bà ngoại trước mặt biểu hiện đến tức giận như vậy, chủ yếu là tưởng nói cho toàn bộ giả gia, chúng ta Lâm gia người cực kỳ coi trọng quy củ lễ nghi. Thiếu gia, ngài làm như vậy chính là đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu lão gia biết, cũng sẽ không nói ngài cái gì, là bảo nhị gia vô lễ trước đây. Trương ma ma nặng nề mà thở dài, ai, bảo nhị gia tốt xấu là quốc công phủ thiếu gia, như thế nào sẽ như vậy vô lễ, lão thái thái thế nhưng không trách tội, còn thiên vị giữ gìn hắn, này thật là. Kỳ cục, nhiều ngày trước ở tại Vinh Quốc Phủ, chờ đi Diệp bá phụ nơi đó đọc sách sau, ta lại tìm lấy cớ mang theo muội muội ở tại Diệp bá phụ nơi đó. Thiếu gia, thật sự không được, chúng ta liền trước tiên hồi Dương Châu. Lâm Hoài Ngọc gật gật đầu, ân, thật sự không được, chúng ta liền trước tiên về nhà. Nói xong, hắn nghĩ đến cái gì, phân phó Trương ma ma nói. Chúng ta Lâm gia mang đến người, ngươi xem điểm, đừng làm bọn họ mất quy củ lễ nghi. Giả ra người không có quy củ lễ nghi, chúng ta Lâm gia người lại không thể không có quy củ lễ nghi. Thiếu gia yên tâm, lão nô sẽ nhìn chằm chằm. Tuyệt đối sẽ không làm Lâm gia người làm ra mất quy củ lễ nghi sự tình tới. Trương ma ma tuy rằng từ Vinh Quốc Phủ đi ra ngoài, nhưng là nàng tâm đã sớm thuộc về Lâm gia. Nàng hiện tại là Lâm gia nô tài, không phải giả gia nô tài, tự nhiên muốn nơi chốn giữ gìn Lâm gia. Trương Mama làm việc, Lâm Hoài Ngọc còn là phi thường tín nhiệm yên tâm. Trương Mama, các ngươi đem hành lý đơn giản mà thu thập hả? Rốt cuộc đã nhiều ngày còn muốn ở tại Vinh Quốc phủ. Là, thiếu gia, ta đi xem muội muội tỉnh sao? Lâm Hoài Ngọc trở lại phòng, Tiểu Lâm Đại Ngọc vừa vặn tỉnh. Ca ca, muội muội, ngủ ngon không? Có hay không nơi nào không thoải mái? Từ làm muội muội sớm muộn gì đều uống sữa bò, nàng thân mình cường tráng không ít, này nửa tháng ở trên thuyền chưa từng sinh bệnh. Bất quá, hắn hiện tại có chút lo lắng muội muội biết bơi thổ không phục, rốt cuộc kinh thành cùng Dương Châu khí hậu hoàn cảnh kém quá nhiều. Nơi nào không thoải mái nhất định phải nói cho ca ca, không được gạt ca ca, bằng không ca ca sẽ thực tức giận. Ca ca, ta không có nơi nào không thoải mái, chính là cảm thấy làm. Tiểu Lâm Đại Ngọc ôm nàng ca ca cổ, cọ cọ nàng ca ca khuôn mặt nhỏ. Ca ca, ta khát, Hương Lăng cấp tiểu thư đảo chén nước tới. Là, thiếu gia, không trong chốc lát, Hương Lăng liền bưng tới một ly nước ấm. Lâm Hoài Ngọc duỗi tay bưng tới lại đây, vạch trần cái nắp thổi thổi, theo sau đưa tới Tiểu Lâm Đại Ngọc bên miệng. Tiểu Lâm Đại Ngọc cúi đầu, cái miệng nhỏ mà uống thủy. Phòng chừng là thật sự khát, đem một chỉnh ly thủy tất cả đều uống lên đi xuống. Lâm Hoài Ngọc cầm khăn tay cấp muội muội xoa xoa khóe miệng. Đã đói bụng không đói bụng, có muốn ăn hay không điểm tâm? Tiểu Lâm Đại Ngọc sờ sờ chính mình bẹp bẹp bụng nhỏ, nguyễn manh manh mà nói. Đói bụng, ta muốn ăn điểm tâm, làm Hương Lăng trước hầu hạ ngươi rửa mặt, đợi lát nữa lại ăn điểm tâm. Tiểu Lâm Đại Ngọc gật gật đầu, ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà nói. Hảo, Lâm Hoài Ngọc trước tiên lui đi ra ngoài, làm Hương Lăng cùng Bội Lan hầu hạ muội muội rửa mặt thay quần áo. Tuy rằng Vinh Quốc phủ người không có gì quy củ, nhưng là đưa tới điểm tâm lại không tồi. Trong nguyên tắc, giả ra sinh hoạt tác phong luôn luôn xa hoa lãng phí, ăn, mặc, ở, đi lại đều là cực hảo. Lâm Hoài Ngọc không quá thích ăn quá ngọt điểm tâm, Vinh Quốc phủ phòng bếp đưa tới điểm tâm quá ngọt. Hắn bồi muội muội ăn một hai khối liền ăn không vô đi. Liền ở hắn bồi muội muội ăn điểm tâm khi, Giả Liễn cùng Vương Hy Phượng lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Lâm Đại Ngọc đứng lên hành lễ. Biểu huynh, biểu tẩu, mau đứng lên, Vương Hy Phượng vội vàng nâng dậy Tiểu Lâm Đại Ngọc. Lâm Hoài Ngọc thỉnh Giả Liễn bọn họ ngồi xuống. Biểu huynh, biểu tẩu như thế nào tới, có phải hay không có chuyện gì? Vâu, Giả Liễn cười nói, ta đoán các người không sai biệt lắm nổi lên, cho nên liền tới đây nhìn xem. Các người huynh muội hai người ở nơi này, thói quen sao, có cần hay không thêm nữa chí vài thứ? Lâm biểu đệ, lão thái thái phân phó, ngươi nơi này yêu cầu thứ gì, nhất định phải cùng ta nói. Biểu huynh, biểu tẩu khách khí, ta cùng muội muội ở nơi này còn hảo, tạm thời không cần thứ gì. Hoài ca nhi, về phía trước sự tình, Bảo Ngọc biết sai rồi, lão thái thái cũng cảm thấy thực xin lỗi các ngươi, hy vọng các ngươi không cần để ở trong lòng. Vương Hy Phượng phụ họa Giả Liễn nói, Lâm biểu đệ, kỳ thật Bảo Ngọc luôn luôn như thế, không có mặt khác ý tứ, ngươi không cần cùng hắn so đo. Bảo Ngọc bị lão thái thái sủng hư, làm việc luôn luôn không quy củ. Lâm Hoài Ngọc hỏi, hắn không có hào hào học quá quy củ sao, hắn ngại học quy củ quá mệt mỏi. Còn nói học quy củ sẽ đem người học ngốc. Giả Liễn hơi hơi cau mày nói, lão thái thái đau lòng hắn, luyến tiếc làm hắn mệt đến, liền không có làm hắn hào hào học quy củ. Lâm Hoài Ngọc nghe được lời này, trên mặt lộ ra khó có thể tin mà thần sắc. Đường đường quốc công phủ thiếu gia không hào hào học quy củ, ngày sau không hiểu quy củ lễ nghi, này nếu là truyền ra đi, quốc công phủ thanh danh chẳng phải là muốn. Lão thái thái nói chờ hắn lớn hơn một chút ở học quy củ cũng không muộn. Giả Liễn tuy rằng là cái háo sắc ăn chơi trác táng, nhưng là khi còn nhỏ vẫn là hào hào địa học quy củ cùng lễ nghi. Lâm biểu đệ, Bảo Ngọc đứa nhỏ này tuy rằng không hiểu cái gì quy củ lễ nghi, nhưng là tâm tư không xấu, hắn hành vi hôm nay cũng không phải muốn nhục nhã các ngươi, thỉnh ngươi bao dung. Vương Hy Phượng là bị giả mẫu gọi tới đương thuyết khách nói tốt. Đợi lát nữa Bảo Ngọc sẽ cho ngươi nhận lỗi, hy vọng ngươi có thể tha thứ hắn. Ta hy vọng loại chuyện này sẽ không lại phát sinh. Giả Liễn nghe Lâm Hoài Ngọc nói như vậy, liền biết hắn sẽ không lại cùng Bảo Ngọc so đo. Hoài ca nhi, ngươi yên tâm, Bảo Ngọc sẽ không lại làm loại này không quy củ sự tình. Vậy là tốt rồi, Giả Liễn bỗng nhiên nhớ tới một việc. Đúng rồi, ta biết các ngươi huynh muội hai người sớm muộn gì đều phải uống sữa bò, đã phân phó phòng bếp bên kia. Vương Hy Phượng tiếp theo Giả Liễn nói, Lâm biểu đệ, các ngươi muốn ăn cái gì, có thể cùng ta nói, ta làm phòng bếp bên kia cho các ngươi làm. Biểu tẩu, ta cùng muội muội ngày thường ở nhà thức ăn tương đối thanh đạm. Ta nhớ kỹ, đợi lát nữa liền phân phó phòng bếp bên kia cho các ngươi làm cơm canh thanh đạm chút. Vương Hy Phượng đã sớm từ Giả Liễn nơi này nghe được Lâm Hoài Ngọc bọn họ huynh muội hai người ngày thường thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì. Đúng rồi, Lâm biểu đệ, lão thái thái làm trong phủ tú nương cho các ngươi làm mấy thân quần áo, đợi lát nữa các nàng sẽ qua tới cho các ngươi lượng dáng ngươi. Chúng ta lần này tới có mang quần áo, hắn nói còn không có nói xong, liền nghe được Vương Hy Phượng nói. Lâm biểu đệ, đây là lão thái thái một phen tâm ý, ngươi cũng không thể cự tuyệt. Hoài ca nhi, ngươi nếu là không tiếp thu, lão thái thái sẽ cho rằng các ngươi còn ở sinh phía trước sự tình khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia đợi lát nữa ta tự mình hướng ra phía ngoài tổ mẫu nói lời cảm tạ. Giả Liễn cùng Vương Hy Phượng lại nói chút sự tình, lúc sau liền mang theo Lâm Hoài Ngọc cùng tiểu Lâm Đại Ngọc đi giả mẫu nhà ở. Giả mẫu vừa thấy đến Lâm Hoài Ngọc bọn họ hai anh em, liền chiều bọn họ vẫy tay, phi thường quan tâm mà dò hỏi bọn họ nghỉ ngơi đến thế nào, có hay không nơi nào không thoải mái, còn có cần hay không thứ gì. Nhìn giả mẫu này phó quan tâm nhiệt tình bộ dáng, Lâm Hoài Ngọc ở trong lòng yên lặng mà phun tào một phen, này lão thái thái trở mặt so phiên thư còn nhanh. Giả mẫu nói một đống quan tâm nói, liền không nói phía trước sự tình. Lâm Hoài Ngọc biết nàng lão nhân ra kéo không dưới mặt tới theo chân bọn họ tiểu bối xin lỗi. Lúc sau, giả mẫu đem giả Bảo Ngọc kêu lên tiến đến, làm hắn cùng Lâm Hoài Ngọc bọn họ nhận lỗi. Giả Bảo Ngọc quy quy củ củ về phía Lâm Hoài Ngọc bọn họ xin lỗi. Biểu huynh, biểu muội, phía trước là ta quá vô lễ, hiện tại liền hướng các ngươi nhận lỗi, hy vọng các ngươi có thể tha thứ ta. Lâm Hoài Ngọc tỏ vẻ lần này liền tính, nhưng là hy vọng không có lần sau, còn làm giả Bảo Ngọc ngày sau ở phương diện này chú ý chút. Giả mẫu thấy Lâm Hoài Ngọc tha thứ giả Bảo Ngọc, liền lôi kéo bọn họ tay cầm ở bên nhau, cười nói. Các ngươi là ruột thịt anh em bà con, ngày sau nhất định phải hào hào ở chung, hào hào thân cận. Lâm Hoài Ngọc mặt ngoài đáp ứng giả mẫu, đây là tự nhiên, giả Bảo Ngọc thấy Lâm Hoài Ngọc không sinh hắn khí, lại đáp ứng cùng hắn hào hào ở chung. Tự nhiên là thập phần vui mừng, một cái kích động liền nắm lấy Lâm Hoài Ngọc tay. Biểu huynh yên tâm, ta chắc chắn cùng ngươi thân cận. Lâm Hoài Ngọc, ai muốn cùng ngươi thân cận? Quảng cáo, cách chương.